Cực phẩm chiến long, chương 58, C58, đồ khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Lý Quân. Thực ra cô rất hy vọng Lý Quân có thể đứng ra bênh vực cô vào lúc này, nhưng Lý Quân dường như chỉ tập trung vào đồ ăn trên bàn, khiến cô cảm thấy hơi thất vọng. Cũng khiến cho tâm tình của cô trở nên không tốt ngay lập tức. Sau khi bị từ chối một lần nữa, mặt người đàn ông có vẻ không bình tĩnh nổi nữa rồi. Vị tiểu thư này, chỉ là muốn cô uống một ly rượu thôi mà khó đến vậy sao? Tôi hy vọng cô có thể cho tôi chút mặt mũi này, bởi vì không ai có thể từ chối tôi. Giọng nói của người đàn ông có chút lạnh lùng, bạn bè của hắn đang ngồi ở bàn bên cạnh, nếu cứ như vậy mà quay lại rất là khó coi. Hơn nữa theo hắn, Cố Nghiên chỉ là đang giả vờ thanh cao. Cô mặc đồ lộ đùi thế kia, chẳng phải là để quyến rũ đàn ông chúng tôi nhìn sao? Là bởi vì người bạn cùng bàn ăn này mà cô từ chối tôi sao? Theo đánh giá của tôi thì anh ta không xứng với cô, càng không thể so sánh được với tôi. Người đàn ông liếc nhìn Lý Quân đang mải mê ăn uống. Bình thường, một đôi nam nữ đi ăn, rất có thể là quan hệ bạn trai bạn gái. Người bình thường sẽ không đến bắt chuyện, nhưng người đàn ông lại không hề coi trọng Lý Quân một chút nào. Cố Nghiên cuối cùng cũng nổi giận. Anh tránh xa tôi ra chút, được không? Giọng nói vô cùng gay gắt. Đừng tức giận mà, đối phương vừa nói chuyện lại vừa cố tình đặt tay lên vai Cố Nghiên. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Cố Nghiên lạnh lùng nói, ai mà biết được, người đàn ông lại nhếch mép cười lại tiếp tục chạm vào lưng Cố Nghiên. Đồ khốn nạn, Cố Nghiên cầm lấy ly nước trên bàn, hất thẳng vào mặt đối phương. Rào, khoảnh khắc đó, toàn bộ nhà hàng rơi vào im lặng. Vài người bạn của người đàn ông ngồi bên kia đột nhiên đứng dậy đi về phía bên này. Mỹ nhân này lại tạt nước vào người khác, chỉ sợ mọi chuyện sẽ tệ hơn. Đối phương người đông lực lớn. Còn người bạn cùng bàn của mỹ nữ này nhìn có vẻ rụt rè và sợ hãi, chỉ sợ anh ta không bảo vệ được cô ấy mất. Thật đáng thương, họ chắc là sẽ không đánh phụ nữ chứ. Nhiều người bắt đầu bàn tán và bắt đầu lo lắng cho Cố Nghiên. Lúc này, người đàn ông cầm giấy trên bàn lên lau đi vết nước trên mặt. Dám hát nước vào người tôi, gan cũng không nhỏ, nhưng mà tôi lại thích những người phụ nữ hung dữ như thế này. Chỉ là không biết ở trên giường liệu có phải cũng hung hăng như vậy không? Nói xong, hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay Cố Nghiên. Một người đàn ông lại động tay động chân với người con gái, thật thiếu phong độ nha. Lúc này, Lý Quân đang đắm chìm trong bữa ăn cuối cùng cũng đứng dậy. Làm sao, mày có ý kiến à? Người đàn ông nhìn Lý Quân với vẻ mặt nham hiểm và dùng ngón tay chọc vào ngực Lý Quân. Tao khuyên mày nên nhanh chóng cút khỏi đây, đừng ảnh hưởng tao cô gái, nếu không. Tôi ghét nhất là việc người khác động tay động chân với tôi. Lý Quân bình tĩnh nói, tao cứ đụng chạm mày đấy, thì sao? Thằng nhãi mày chẳng lẽ còn muốn. Lời của hắn còn chưa nói xong thì, choang, đầu của người đàn ông bị Lý Quân ấn vào đờ ĩa trên bàn, chiếc đờ ĩa bị nứt ra. Thức ăn trên đờ ĩa văng khắp tứ tung, cùng lúc đó mặt người đàn ông bị cứa phải, máu tươi chảy ra. Cách chương.